Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 808, liên hoan. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mấy trăm cái tin tức nhìn một chút tới. Trịnh Nhân dùng tiểu 20 phút, Tạ Y Nhân đã đặt xong vị trí. Nghe nói nhà này TRB nhà hàng Tây là điện ảnh Thất Tình 33 thiên lấy cảnh một trong. Tốt nhất chỗ ngồi là gần cửa sổ xem sông Hộ Thành vị trí. Tử Cấm Thành bốn mùa gió vật, xuân liễu đông tuyết, thu hết trước mắt. Hôm nay mùa xuân ấm áp hoa nở, vạn vật hồi phục, ngồi ở Đông Hoa Môn bên ngoài. Nhìn phố cũ cổ ngõ hẻm, tường đỏ ngói đen. Đi sớm một chút còn có thể một bên thưởng thức mặt trời lặn Tử Cấm Thành. Vừa nghe bọn họ tán gẫu, ngược lại cũng có khác một phen mùi vị. Nhóm trò chuyện cuối cùng cũng đang mong đợi nhanh chóng tan việc. Trịnh Nhân nhìn một cái thời gian, 4:05, vậy không có chuyện gì, trực tiếp đi TRB đi. Sớm, trễ cao điểm là một loại đáng sợ hiện tượng. Giống như là sáng sớm 7 điểm ra cửa sẽ sớm đến nửa giờ, mà 7 điểm 10 điểm ra cửa sẽ tới trễ nửa giờ. Loại này chuyện quỷ dị tình, Trịnh Nhân vậy dần dần đón nhận. Không giống như là Hải Thành, nói là trễ cao điểm, giống nhau khoảng cách, cơ bản so ngày thường đa dụng cái 10 phút là có thể đến. Cũng không có chuyện gì đi, vậy ta mang Thường Duyệt, Phú Quý Nhi, Hỷ Bảo Nhi lên đường. Chúng ta ở bãi đậu xe gặp. Nếu phải đi, vậy thì đừng mài thao. Trịnh Nhân ở trong nhóm nhắn lại, vừa định muốn a còng một chút tất cả mọi người. Mấy cái tin tức liền bay lên. Trịnh Tổng, không chặn đón viện Tổng cảm giác thế nào? Đế Đô có phải hay không rất rõ rỗi rãnh? Ta nghe nói không cần làm cấp cứu. Mỗi ngày buổi sáng giải phẫu, buổi chiều liền không có chuyện gì. Trịnh Tổng, cầu thu nuôi, nhất định phải cho chúng ta lưu vị trí. Quy hợp việc kết thúc chúng ta liền đi qua. Sở ra tỉ muội nói như vậy. Nếu như có khả năng, ai cũng không muốn làm cấp cứu. Ta không có chuyện gì, bây giờ liền lên đường. Phải đi khu Đông Thành, đi sớm một chút, Tạ Y Nhân trả lời. Trịnh Nhân không kịp trả lời Sở ra tỉ muội. Mình ngày thường vậy rất ít ở trong nhóm nổi bọt. Cái này nhóm trên căn bản thuộc về cô gái tán gẫu. Mới bắt đầu xây bầy thời điểm, cái này bầy tính chất là công tác nhóm. Các cô gái còn dè đặt một chút, không thể để cho tán gẫu quấy rầy công tác. Từ Trịnh Nhân, Tô Vân các người rời đi Hải Thành, cái này nhóm hoàn toàn biến thành nước nhóm. Trịnh Nhân chào hỏi một tiếng, kêu khoa bên trong ba người cùng đi bãi đậu xe. Giáo sư có xe, tiểu Olivier là trợ thủ đi làm thêm tài xế. Thường Duyệt theo thói quen đi tới Tạ Y Nhân ngoài xe. Lúc này mới hoảng hốt nhớ tới, mình có phải hay không làm một ly sáng như tuyết đang phao đâu. Nhưng nàng ngày hôm nay tựa hồ có chút không thoải mái. Chân mày hơi nhíu, vậy lười được đi trở về giáo sư trên xe. Liền kéo ra cửa sau trực tiếp lên xe. Cái điểm này, happy hour đã qua ư? Tạ Y Nhân nổ máy xe. Nói đến, vậy mặt cũng có giá đặc biệt rượu sao? Trịnh Nhân tò mò hỏi. Theo lý Tạ Y Nhân cũng không thiếu tiền, căn bản không cần chờ happy hour loại này cung ứng giá đặc biệt rượu thời gian. Bấm điểm đặc biệt đi. Happy hour thời điểm người vẫn tương đối nhiều, nhìn rất có ý tứ. Tiểu Y Nhân cười nói, rất nhiều coi mắt người, đuổi ở nơi này thời gian đi ngồi một chút. Ta thích xem người coi mắt, hai cái người không biết, lần đầu tiên gặp mặt, vẫn là phải chắc chắn sau này ở hơn mấy chục năm ở chung với nhau cái loại đó. Nhìn rất có ý tứ, cái này sở thích, thật sự có chút loại khác. TRB bữa ăn Tây ăn ngon không? Y Nhân, người rào nĩa dùng thói quen sao? Trịnh Nhân thuận miệng hỏi, nói căn bản không đi đầu óc. Ở nơi này hàng xem ra, nếu là và Tả Y Nhân chung một chỗ, còn muốn đi đầu óc nói chuyện, sinh hoạt muốn hơn không thú vị phải có hơn không thú vị. Tiabi là một nhà hội tụ pháp ý Bỉ chờ hiện lên địa trung hải hương vị nhà ăn. Rất nhiều bữa ăn Tây đều rất chính tông, đi nếm thử một chút. Thật ra thì ta còn là thích ăn cái lẩu. Bây giờ có thời gian, có thể ngồi xuống từ từ một phiến phiến xuyến đồ ăn. Tả Y Nhân lái xe, mắt thấy phía trước, đơn giản tùy tâm trả lời. Trịnh Nhân, ở Hải Thành cùng các người ăn cái lẩu, nhất định chính là làm hại cái lẩu tinh hoa à. Một đống đồ hạ đi vào, bỏ mặc cái gì đều là ra. Tả Y Nhân oán hận nói, là Tô Vân xuống. Trịnh Nhân không chút do dự đem nồi vứt cho không ở tại chỗ Tô Vân. Hoàn toàn không có một tia gánh nặng trong lòng. Hắn không thể ăn cay, mong đợi sớm một chút ăn xong. Trịnh Nhân nói vậy không phải là không có đạo lý. Tả Y Nhân hồi tưởng ở Hải Thành ăn tiểu long khảm, tựa hồ là một cái như vậy đi qua. Tô Vân vẫn còn oán trách, thống nhất độ lượng nhận định tầm quan trọng, dần dần buông lỏng, tựa vào Volvo XC60 trên ghế. Trịnh Nhân cảm giác được mình bành trướng. Năm ba ngày một cái giải phẫu ngày, một ngày làm 6 đài tiếp giải phẫu, còn dư lại thời gian đều có thể nhàn rỗi. Nếu là không có giải Nobel ở sau lưng giống như là roi như nhau thúc giục mình, loại cuộc sống này chính là mơ tưởng cầu mong. Chẳng qua là không biết 912 tiền lương có thể lái được nhiều ít. Y Nhân, lúc nào phát tiền lương? Ta cũng không biết, không nghe qua. Ngươi không tiền xài? Tả Y Nhân hỏi. Không việc gì tiêu tiền chỗ ngồi, chính là tùy tiện hỏi một chút. Nơi này một tháng có thể phát bao nhiêu tiền? Trịnh Nhân hỏi. Dựa theo tổ chúng ta giải phẫu tính và tốt hơn tính toán phương pháp, ta và Duyệt tỷ coi là qua một lần, một tháng hẳn có thể phát đến 350k chừng. Tả Y Nhân nói, vậy còn tốt. Trịnh Nhân cười, tóm lại sẽ không giống là ở Hải Thành như nhau. Một tháng cầm 3.000 đồng tiền sống qua ngày. Thành phố Hải Thành nhất viện, nhất là phòng cấp cứu, lại bận bịu vừa mệt lại không kiếm tiền. Mấy ngày trước Trịnh Nhân thỉnh thoảng lật xem tin tức, gặp nguyên nhân chính là 996 công tác chế ồn ào rất náo nhiệt. Hắn bắt đầu còn kinh ngạc một chút, sau đó nhớ tới sáng sớm 9 đốt ban, ở giữa có thể nghỉ ngơi 2 tiếng, buổi tối 9 giờ tan việc, một tuần còn có thể nghỉ ngơi một ngày. Nằm viện tổng nếu có thể qua loại cuộc sống này, nhất định chính là hạnh phúc nổi bọt, vẫn là đế đô tương đối khoa học. Hơn nữa mình cũng không cần chặn đón viện tổng, rốt cuộc chịu đựng qua vậy đoạn tối tăm nhất cuộc sống. Cạn loãng tán gẫu, Thường Duyệt đang chú ý Hải Thành đến Trần y tá nhỏ bị đánh sự kiện tiến triển tình huống. Nàng ở những thứ khác trong nhóm đạt được tin tức, sau đó livestream cho mọi người. Cười cũng không được, không cười cũng không được. Trịnh Nhân ngược lại là cảm thấy đây đều là nhân dân nội bộ mâu thuẫn. Cứ như vậy đi, suy nghĩ nhiều quá cả người cũng không tốt, sẽ biến thành Tô Vân cái loại đó cực đoan tính cách. Cực đoan, u ám, như vậy không tốt, Trịnh Nhân là nghĩ như vậy. Nhớ tới Tô Vân, hắn mới ý thức tới, hàng này nhận được thông báo cho không? Tô Vân đi sao? Trịnh Nhân hỏi, đã đến, Thường Duyệt ở phía sau xếp nói đến, hắn cách TAB tương đối gần. Nói là bây giờ đang nhìn Tử Cấm thành tường thành, hưởng thụ buổi chiều ánh mặt trời đây. Hàng này, mặc dù đi ra ngoài sớm, bận rộn một buổi chiều, nhưng cũng gặp phải nửa đoạn trước trễ cao điểm. Đến TAB, đã sấp xỉ 6 giờ. Trịnh Nhân có chút không biết làm sao. Trong lòng suy nghĩ có tiền nhất định phải ở 912 vùng lân cận mua. Thuê một căn hộ. Bất quá coi như là thuê, mình bây giờ thật giống như vậy không mướn nổi. Cái này đích xác có chút để cho người làm khó. Một ngày thời gian mấy tiếng ném tới trên đường đi làm, tốt lãng phí à.